Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, học tỷ cáo biệt. Mạc Lan trước xuống xe, nàng lãnh khóc đi tới đằng sau, mở cửa xe ra, để tay ở bên hông. Chỗ đó tuy nhiên không nhìn thấy có vũ khí gì, nhưng Lạc Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chỗ đó có sát khí, rất nặng sát khí. Lạc Phi ngoan ngoãn xuống xe. Đối với cái này, lãnh khóc tóc ngắn nữ nhân thấp giọng nói một câu. Lan tỷ, người có thể hay không một mực theo ta? Hắn thật sợ cùng Mỹ y học tỷ đơn độc ở chung. Mạc Lan một mặt lãnh khóc, không có trả lời. Thanh thủy Mỹ y từ bên kia xuống tới, vẫn như cũ là ô vuông váy ngắn tất đen. Phía trên là tinh xảo tiểu Âu phục, bên trong là áo sơ mi trắng cùng tiểu cà vạt. Dáng người bạo tốt, theo, nàng lãnh khóc nói một câu. Đi bước lên bậc thang, Mạc Lan sờ lấy bên hông, sát khí đằng đằng, Lạc Phi đi theo sau. Chờ hắn bước lên bậc thang, đi đến cửa đại lâu lúc, quay đầu nhìn lại. Mạc Lan vẫn đứng tại chỗ, vẫn chưa cùng lên đến. Lan tỷ, cùng một chỗ, Lạc Phi ân cần mời. Mạc Lan giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm người máy đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có nửa điểm đáp lại. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải đơn thương độc mã, đi vào theo, tiến vào thang máy. Hai người mì đứng đối diện, Lạc Phi lui lại mấy bước, co lại đến nơi hẻo lánh. Hỏi lần nữa, Mỹ y học tỷ, có thể nói cho ta biết trước, Lê y đến cùng có nguyện vọng gì sao? Có thể thỏa mãn, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Thanh thủy Mỹ y giấu ở kính râm phía sau con ngươi, lãnh khốc mà nhìn xem hắn, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lạc Phi bị chằm chằm toàn thân run rẩy, nóng không ngừng nói xin lỗi. Thật xin lỗi học tỷ. Ta không phải cố ý phải dùng miệng của ngươi. Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ rét lạnh sát khí đánh tới. Giống như hai thanh lợi nhận, đã đâm xuyên qua da thịt của hắn. Hắn lập tức im miệng. Cửa thang máy mở ra một khắc này, kính râm dưới môi đỏ đột nhiên lạnh lẽo mở miệng. Thoải mái sao? Lạc Phi cúi đầu trầm lặng, không dám lên tiếng. Tuy nhiên khuất nhục, nhưng hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Đặc biệt là một bên hưởng thụ, một bên nhìn lấy nàng na bình lúc cao ngạo lãnh khốc gương mặt lúc. Đó là một loại trên tâm lý không có gì sánh kịp hưởng thụ. Mặc dù có chút biến thái, không ai đi xuống, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trong thang máy tĩnh không một tiếng động, thanh thủy Mỹ y duỗi ra ngón tay thon dài, lại ấn xuống một cái. Cửa thang máy mở ra. Nàng di chuyển lấy vớ đen cặp đùi đẹp, đi ra ngoài. Lạc Phi do dự một chút, đi theo, lần nữa nhịn không được hỏi. Mỹ y học tỷ, người muốn biến thành Lê y sao? Thanh thủy Mỹ y cước bộ dừng một chút, không nói gì, tiếp tục đi đến phía trước, xuyên qua hành lang, đứng tại một cái trước của phòng. Lúc này nàng mới quay đầu nhìn lấy hắn, trên mặt có lãnh khốc, cũng có hận ý. Nhưng ngữ khí rất bình tĩnh nói, điểm nhẹ, nhanh điểm, sau đó xéo đi, Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, thanh thủy Mỹ y gõ cửa phòng. Lạc Phi nhìn về phía cửa phòng, hồ nghi nói, Nam Cung lão sư túc xá, không có người mở cửa. Thanh thủy Mỹ y liền giật mình, lại đưa tay gõ cửa phòng, mở miệng nói, tiểu di, là ta, người muốn là hối hận, ta đi nơi khác. Cạch, cửa phòng từ từ mở ra, xuyên trắng noãn váy dài Nam Cung Vũ Phỉ xuất hiện tại phía sau cửa. Không nói gì, mở cửa về sau, lại lui đi vào. Thanh thủy Mỹ y lông mày nhăn một chút, đi vào. Lạc Phi trần chờ một chút, đi vào theo. Cửa phòng tự động đóng trên. Lạc Phi giật mình trong lòng, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng. Ánh mắt vừa nhìn về phía tên kia Nam Cung lão sư. Nam Cung Vũ Phỉ đối với hắn mỉm cười, cũng không nói chuyện. Thanh thủy Mỹ y chậm rãi lấy xuống trên mặt kính râm, nhìn lấy nàng nói, tiểu di, ngươi là lưu lại, vẫn là rời đi? Nam Cung Vũ Phỉ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tới gần nàng, vừa muốn nói chuyện, Lạc Phi đột nhiên xông tới. Bành, một quyền hung hăng đập vào trên mặt của nàng. Trực tiếp đem nàng đập bay ra ngoài. Đồng thời ôm lấy Thanh Thủy Mỹ Y. Đột nhiên quay người. Sau lưng hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo quyền ảnh. Oanh, một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn trên. Lạc Phi ôm lấy Thanh Thủy Lê Y. Bị đánh bay ra ngoài. Ngã trên đất trong nháy mắt. Hắn ổn định thân thể. Xoay người tựa vào bên tường. Cổ họng ngòn ngọt. Một cỗ máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Phía sau lưng toàn tâm đau đớn. Bên cạnh Thanh Thủy Mỹ Y. Tóc dài bay múa. Bá, lấy ra cây roi. Ánh mắt âm trầm mà kinh nghi nhìn về phía trước cùng tên kia bị nàng xưng là Tiểu Di, nữ tử. Mỹ Y, tới. Tiểu Di có lời muốn nói với ngươi. Nam Cung Vũ Phỉ từ dưới đất bò dậy. Mặt vẫn mỉm cười như cũ cùng ôn nhu. Hưu. Thanh Thủy Mỹ Y chính ở kinh nghi bất định lúc. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng dây cung tiếng động. Một mũi tên nhọn bay ra. Chính bên trong nữ tử kia mi tâm. Quang mang nổ bắn ra mà ra. Tịnh hóa chi quang trong nháy mắt bao phủ cỗ thân thể kia. Nữ tử thân thể đột nhiên nhanh chóng héo rút. Biến thành một đoàn màu đen hư ảnh. Ở tịnh hóa chi quang bên trong vặn vẹo dãy giụa. Trong miệng phát ra như dã thú tiếng gào thét. Thế nhưng chi tịnh hóa chi tiễn cắm ở trên người của nó. Nó đứng tại chỗ, dường như bị định trụ đồng dạng, không cách nào di động. Chủ nhân, cứu ta, màu đen hư ảnh khàn giọng thét chói tai vang lên. Nhưng trong phòng trống trơn, ngoại trừ dựa vào vách tường Lạc Phi cùng Thanh Thủy Mỹ Y, cũng không có những người khác. Lạc Phi phía sau lưng vẫn như cũ đau đớn. Cái kia vừa mới đột nhiên từ trong hư không xuất hiện nắm đấm. Lần nữa ẩn thân, hắn trong mắt đột nhiên lóe ra hai mặt bích lục quang mang. Trong tay dây cung kéo căng, đột nhiên, hiu hiu hiu, liên tục ba mũi tên. Đối với bên cạnh trống không chỗ bắn tới. Cạch, cạch, cạch, ba mũi tên bay ở nửa đường. Lại đột nhiên bẻ gãy, một cái bóng mờ xuất hiện. Ba, Thanh Thủy Mỹ Y trong tay roi dài, như linh xà một dạng nhảy lên ra. Hướng về cái bóng mờ kia bay đi. Hư ảnh đột nhiên hướng về bên cạnh lóe lên. Lần nữa biến mất không thấy. Roi dài đánh vào chỗ hư không. Phát ra một tiếng vang giòn. Quang mang tứ tán. Thanh Thủy Mỹ Y đang muốn ở huy động roi dài bao phủ khu vực phụ cận lúc. Lạc Phi đột nhiên một phát bắt được nàng. Trực tiếp đem nàng vung bay ra ngoài. Bạch, hàn mang lóe lên. Vừa tốt đâm vào nàng vừa mới đứng yên địa phương. Đâm cái không. Hiu, hiu, hiu. Lạc Phi lại liên tiếp bắn ra ba mũi tên. Lại không phải là bắn về phía đạo này ẩn nặc bóng người. Mà chính là bắn về phía cái kia đạo bị phá ma chi tiễn định trụ hư ảnh. Một tiễn nhập ở ngực. Hai mũi tên nhập hai chân. Cái kia hư ảnh lập tức phát ra một tiếng càng thêm sắc nhọn gọi tiếng. Toàn thân vặn vẹo. Hắc khí run rẩy, Lạc Phi bóng người lóe lên, liều mạng cái khác uy hiếp, trực tiếp hướng về hư ảnh lướt tới. Trong tay sáng lên quang mang, thi triển cầm ma thủ, bắt lại hư ảnh vị trí hiểm yếu. Bành, một tiếng bạo hưởng, trực tiếp đem cái bóng mờ kia nắm phá nát mà mở. Một tiếng hét thảm, trong phòng vang lên, cái bóng mờ kia trong nháy mắt phân mảnh, biến thành hư ảo. Bạch. Hàn mang lóe lên, đâm về phía sau lưng của hắn. Lạc Phi ở trải qua liên tục gia trì sau tốc độ. Nhanh chóng tuyệt luân, trong nháy mắt né qua. Trong tay quang mang lóe lên, lấy ra hổ phách, trực tiếp hướng về kia chỗ trống không chặt chém mà đi. Long cong, một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên. Tia lửa văng khắp nơi. Thể nội thức tỉnh chi lực mãnh liệt mà ra. Lạc Phi tay cầm hổ phách. Bóng người đột nhiên hóa thành tàn ảnh, ở cả phòng di chuyển nhanh chóng, đối với phía trước trống không chỗ cuồng phong bạo vũ loại chặt chém. Cong, cong, cong, cả phòng, khắp nơi tràn ngập dao găm cùng phá đao va chạm thanh âm. Tia lửa ở mỗi một góc bên trong sáng lên, Thanh Thủy Mỹ Y chỉ có thể nhìn thấy Lạc Phi bóng người, lại không nhìn thấy một bóng người khác, trong tay roi dài, không chỗ phóng thích. Lạc Phi trong mắt lóe ra yêu dị bích mang. Cho dù không mặc vào vương giả sáo trang, tốc độ vẫn như cũ nghiền ép cái kia đạo ẩn tàng bóng người. Học tỷ, trông coi cửa sổ, hắn biết được cái này tên thích khách đã có thoái ý. Nhưng hắn tuyệt đối không thể thả này rời đi. Nếu không lấy đối phương thân pháp, nếu như muốn trả thù, vô luận là ban trưởng vẫn là Lạc Gia Gia, đều sẽ gặp nguy hiểm, mà lại dám ám sát Thanh Thủy Lê Y. Hiển nhiên đối phương thế lực sau lưng phi phàm, thậm chí không sợ Thanh Thủy gia tộc, cho nên hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, không lưu người sống. Thanh Thủy Mỹ Y chuyển qua cửa sổ, trong tay roi dài hóa thành đầy trời bóng roi, bao phủ một khu vực như vậy. Hô, hổ phách chi nhận quang mang sáng lên, mũi đao cuốn lên gió xoáy, một cỗ gió xoáy trong phòng tan ra bốn phía, phong bế cái kia đạo ẩn tàng bóng người mỗi một cái góc. Bạch, từng cái sợi tơ đao mang bắn ra, biên chế thành một chương đao mang lưới lớn, trong nháy mắt hướng về phía trước trống không chỗ bao phủ tới. Cong, tia lửa văng khắp nơi, dao găm ở chặt đứt mấy đầu sợi tơ về sau, đột nhiên bị còn lại sợi tơ cắt chém thành mảnh vỡ. Mà cái kia đạo ẩn tàng bóng người, toàn thân cũng đột nhiên xuất hiện mấy đạo huyết ngân, lảo đảo từ trong hư không xuất hiện. Hắn rốt cuộc ẩn giấu không được, thân mặc hắc y, dáng người nhỏ gầy, trên mặt bao vây lấy miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi tỉ mỉ ánh mắt. Hắn đột nhiên hướng về bên trong phòng vệ sinh lao đi. Đợi Lạc Phi truy khi đi tới cửa, cửa phòng vệ sinh đột nhiên phá nát mà ra, một bóng người bay ra ngoài. Lạc Phi vừa muốn vung đao, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thu đao nghiêng người, ở đạo thân ảnh kia từ bên cạnh bay qua lúc, hắn bắt lại nàng, ném về cửa sổ. Thanh Thủy Mỹ Y, là Nam Cung lão sư. Lạc Phi nhắc nhở một câu, lướt vào phòng vệ sinh. Lúc này phòng vệ sinh, bên phải trên vách tường đột nhiên xuất hiện mảng lớn vết nứt. Mà tên thích khách kia, phanh một tiếng, lần nữa hướng về bức tường kia va chạm đi lên. Vách tường đột nhiên phá nát mà ra. Thích khách vừa muốn lướt đi ra, sau lưng đột nhiên, hô, xuất hiện một đạo gió xoáy, trực tiếp đem hắn cuốn lại. Lạc Phi vừa muốn nâng đao chém tới, thích khách kia lại đột nhiên bóng người lóe lên, xuyên qua gió xoáy, hướng về hắn nhào tới, bắt lại hắn chặt chém xuống đao. Đột nhiên một quyền đối với mặt của hắn đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm cút cút, một quyền kia cũng không có đánh vào Lạc Phi trên mặt, mà chính là đánh vào Lạc Phi một cái tay khác nắm thành quả đấm trên. Một tiếng xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên, hỏa diễm trong nháy mắt theo thích khách cánh tay thoan đi lên, bọc lại toàn thân của hắn, một mực không có phát ra bất kỳ thanh âm thích khách. Giờ phút này rốt cục nhịn không được nhọn tiếng hét thảm lên. Lạc Phi lần thứ nhất sử dụng bạo liệt hỏa quyền, uy lực kinh người. Bạch, hắn trên nắm tay thiêu đốt lên hỏa diễm, lần nữa cách không một quyền đánh tới. Oanh, một tiếng, thích khách ở ngực tại chỗ sụp đổ, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, thê thảm rơi vào nơi hẻo lánh, thân thể nhanh chóng cháy đen héo rút, trong cổ họng phát ra thống khổ tuyệt vọng tiếng gào thét. Trong nháy mắt, biến thành cho tàn. Lạc Phi đứng trong phòng vệ sinh, dừng lại trong chốc lát, mới thu hồi đao cùng lửa quyền. Mãnh liệt thức tỉnh chi lực nhanh chóng từ hai tay lui trở về thân thể. Rất lợi hại, sau lưng truyền đến cái kia đạo thanh âm lãnh khốc. Lạc Phi không quay đầu lại, ánh mắt nhìn trong góc đống kia cho tàn nói. Hắn sẽ ẩn thân, tốc độ rất nhanh, bất quá thực lực tựa hồ cũng không quá mạnh. Hẳn là chuyên môn làm thích khách. Học tỷ quen biết sao? Thanh Thủy Mỹ Y đứng ở sau lưng hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Nhận biết, tà ác giác tỉnh giả. Giác tỉnh là ẩn thân, dùng tà ác công pháp nuôi nấng một con yêu ma. Kinh đô thượng quan gia tộc năm đại thích khách một trong. Ảnh tử thích khách, thượng quan gia tộc. Lạc Phi xoay người nhìn hắn. Thanh Thủy Mỹ Y thản nhiên nói. Cùng chúng ta Thanh Thủy gia tộc là cạnh tranh quan hệ. Năm nay giác tỉnh bộ một vị trí nào đó, bọn họ cùng chúng ta Thanh Thủy gia tộc đều đang tranh thủ. Lạc Phi kinh ngạc nói. Vậy bọn hắn tại sao có thể có tà ác giác tỉnh giả? Giác tỉnh bộ không phải cùng tà ác giác tỉnh giả không đội trời chung sao? Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt châm chọc nhìn lấy hắn nói. Ngươi cho rằng giác tỉnh bộ giác tỉnh giả tất cả đều là chính nghĩa. Chỉ cần lợi ích giống nhau. Cho dù là những cái kia bị xưng là tà ác quân đoàn thế lực. Cũng có thể lắc mình biến hóa. Trở thành giác tỉnh bộ nào đó cái thế lực tay chân. Lạc Phi, ngươi so Lê Y còn ấu trĩ. Lạc Phi, phía ngoài cửa phòng đột nhiên mở ra. Mạc Lan vẻ mặt nghiêm túc xông vào. Tiểu thư, tình huống khẩn cấp, chúng ta lấy đi. Vừa mới tiếp vào tin tức, thượng quan gia tộc phái mấy cái thích khách tới. Nàng nói cũng chưa có nói hết. Ánh mắt nhìn về phía một mảnh hỗn độn tràn đầy tranh đấu dấu vết gian phòng. Sắc mặt trở nên khó coi. Đã tới một cái, bất quá bị ta đánh chết. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Lan tỷ, các ngươi muốn đi đâu? Mạc Lan nhìn hắn một cái, không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Nam Cung Vũ Phỉ ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn, nàng không phải giác tỉnh giả, nhưng biết rất nhiều chuyện. Run giọng nói, Mỹ Y, mau trở về đi thôi. Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một hồi, không nói gì thêm, hướng về cửa gian phòng đi đến, đi tới cửa lúc. Nàng đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Lạc Phi, lãnh khốc mà nói, tới, Lạc Phi sửng sốt một chút, đi tới, nói, học tỷ, người trước nói Lệ Y còn có cái cuối cùng nguyện vọng, có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp nàng hoàn thành, người mau trở về đi thôi, là muốn về kinh đô sao, nơi này nguy hiểm như vậy, là cần phải trở về, Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng theo dõi hắn nói. Tâm lý rất vui vẻ. Đúng không? Không có. Không có a, Lạc Phi không dám biểu hiện ra nửa điểm vui vẻ. Ma quỷ rốt cuộc muốn đi. Từ nay về sau, hắn ở trường học liền rốt cuộc không sợ đi nhà xí. Thoải mái. Bất quá, nói thật, trong lòng vẫn là có như vậy một số thất lạc. Dù sao, đi thôi, đưa ta ra trường học. Thanh Thủy Mỹ Y thu hồi ánh mắt. Đi hướng thang máy, Mạc Lan lập tức bước nhanh đi ở phía trước, ấn xuống thang máy khóa. Lạc Phi lần này không có chút gì do dự, vội vàng theo ở phía sau, ngữ khí tận lực lộ ra một điểm không muốn. Mỹ Y học tỷ, kỳ thực nghe nói ngươi muốn đi, ta vẫn là rất không bỏ được. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Mạc Lan đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích, Thanh Thủy Mỹ Y trước đi vào. Lạc Phi đi vào theo, Mạc Lan sau cùng đi vào, không nỡ tay của ta, vẫn không nỡ miệng của ta. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn, lãnh khốc trong con ngươi tràn đầy sát khí. Lạc Phi cúi đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, không nỡ học tỷ người. Thanh Thủy Mỹ Y không có lại nói tiếp, ra thang máy, đi ra lầu tòa nhà, Mạc Lan bước nhanh đi ở phía trước. Từ trong ngực móc ra một kiện máy móc, vây quanh xe con dạo qua một vòng về sau, mới mở ra đằng sau cửa xe. Tùy Tùng đứng ở một bên, Thanh Thủy Mỹ Y lên xe, trực tiếp cởi bỏ giày, lộ ra bao vây lấy vớ đen tiêm tú chân đẹp. Lạc Phi mở ra tay lái phụ cửa, lại đột nhiên bị một vật đến ở sau đầu. Quay đầu nhìn lại, lại là một khẩu súng. Hắn ngoan ngoãn đi đến hàng sau, chui vào. Xe cửa đóng lại, Mạc Lan lên xe, phát động xe, nắm, Lạc Phi vừa ngồi xuống, cặp kia vớ đen chân đẹp gọi đặt ở trong ngực của hắn. Một lần cuối cùng, cái này tiểu ác ma lập tức muốn đi, đây là hắn một lần cuối cùng vì nàng phục vụ. Lạc Phi tâm tình rất phức tạp nắm bắt, đột nhiên nhớ tới trước đó uống Nutri Express, quay đầu nhìn nàng nói, học tỷ. Trước đó ngươi nói cho ta hạ dược, là lừa gạt ta sao? Cái này đều đi qua nửa canh giờ sau, thân thể còn không có nửa điểm phản ứng. Hiển nhiên hạ dược cũng là cái âm mưu. Vừa mới dứt lời, trong đó một chân đột nhiên chui vào không nên chui địa phương động lên. Học tỷ, có người ở Thanh Thủy Mỹ Y lần này không có đeo lên kính râm. Lãnh khốc mà vũ mị con ngươi nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Mở miệng nói, người vừa mới nói, Người nguyện ý giúp Lê Y hoàn thành cái cuối cùng nguyện vọng. Thật sao? Lạc Phi vừa muốn gật đầu. Trong tim đột nhiên lại dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn do dự một chút. Nói. Học tỷ mời nói trước. Có thể làm. Ta tận lực làm. Người đương nhiên có thể làm. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng thốt. Lạc Phi nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng nhìn mấy giây. Không dám lên tiếng. Liếm ta. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên lãnh khốc mệnh lệnh nói. Lạc Phi. Ngoặc kép chấm hỏi. Học tỷ. Cái này. Đây là Lê Y nguyện vọng. Hắn cảm thấy rất không có khả năng. Lê Y không phải người như vậy. Lê Y đối với hắn ôn nhu quan tâm. Sẽ không như vậy làm nhục hắn. Sẽ chỉ làm hắn làm nhục nàng. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên đứng dậy. Chân dài dương lên. Ngồi ở trên người hắn. Hai tay mở ra. Chống tại hắn chỗ ngồi phía sau. Mặt cơ hồ dán tại trên mặt của hắn. Nhìn lấy ánh mắt của hắn nói. Cái kia ta nói cho ngươi. Lê Y sau cùng nguyện vọng. Nói. Thân thể hướng về phía trước một nghiêng. Cùng hắn dính vào cùng nhau. Cắn lỗ tai của hắn nói. Lạc Phi. Ngoặc kép chấm hỏi. Học tỷ. Ân là có ý gì? Ta không hiểu nhiều. Có thể nói cụ thể một chút sao? Mạc Lan. Mở chậm một chút. Đừng có ngừng. Sau 2 giờ ra trường học. Còn có. Không cho phép nhìn lén. Vâng, tiểu thư. Tốc độ xe trở nên chậm. Mạc Lan mang theo kính râm. Nhìn thẳng phía trước. Học tỷ. Khác, Lạc Phi vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Miệng bị mê người bờ môi ngăn chặn. Rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Đồng thời, hắn cổ áo nút thắt bị giải khai. Xe con chậm rãi ở cắm đầy cây ngân hạnh trên xanh tươi trên đường chạy. Chạy đến Liễu Tẫn đầu về sau, lại lộn vòng lên một con đường khác. Lập tức, ở toàn bộ trường học chậm rãi chạy lấy. Oa, tốt khốc xe, tựa như là bản số lượng có hạn. Không đúng, còn giống như trải qua cải tiến. A, xe này thật là cao cấp a. Các ngươi nhìn, một bên chạy, một bên đang chấn động đâu. Còn có thể xoa bóp sao? Trên đường có học sinh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy chiếc này kỳ quái xe sang trọng. 2 giờ sau đó sao? Xe con vẫn tại trên đường nhỏ chậm chạp chạy. Học tỷ, ta muốn đi lên lớp. Sau 3 giờ sau, học tỷ, ta thật muốn đi lên lớp. Sau 4 tiếng, học tỷ, làm người muốn thành tín. Không phải đã nói 2 giờ sao? Ta thật muốn đi lên lớp. Cầu ngươi, 5 tiếng đợi. Học tỷ, nhanh ra về, van cầu ngươi, 6 giờ đợi sau, tan học tiếng chuông vang lên, xe con rốt cục chạy đến chủ đạo, bắt đầu hướng về ra ngoài trường chạy tới. Học tỷ, ta không nỡ bỏ ngươi, ngày mai lại đi thôi, ngươi tại sao không nói chuyện? Lan tỷ, mau nhìn, tiểu thư nhà ngươi giống như hôn mê, làm xe con nhanh phải lái đến cửa trường học lúc. Thanh Thủy Mỹ Y rốt cục khó khăn từ dưới đất bò dậy. Từ trong túi móc ra một trương thẻ. Ném cho hắn. Lạc Phi cầm lên nhìn thoáng qua. Đúng là một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Lập tức rất khuất nhục mà nói. Học tỷ. Người không thể dạng này làm nhục ta. Ta nỗ lực là vô giá. Đây là Lê Y thẻ. Bên trong có tiền của nàng. Cũng có tiền của ngươi. Ngươi có thể tùy tiện dùng. Thanh Thủy Mỹ Y thanh âm có chút khàn giọng, ngay cả nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Lạc Phi nghe vậy sững sờ. Tiền của ta? Ta tiền gì? Vừa mới thù lao, còn là trước kia thù lao. Học tỷ, người tốt quá phận, người có thể ném đi. Thanh Thủy Mỹ Y mặt lạnh lấy, bắt đầu mặc quần áo, lại hai tay run rẩy, liền nội y đều mặc không lên. Cần ta giúp đỡ sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng, ân cần mà nói, ngươi có thể lan, lại không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Xe con đột nhiên đứng tại ra ngoài trường trên đường phố. Lạc Phi vừa muốn xuống xe, đột nhiên lại hỏi, học tỷ, thẻ mật mã là. Thanh Thủy Mỹ Y thở dốc trong chốc lát, từ bỏ mặc quần áo. Nói, Lê Y sinh nhật, Lạc Phi. Lê Y sinh nhật là bao nhiêu? Hắn quên đi, nhưng là Hắn khẳng định không thể hỏi. À, hắn giả bộ như biết, chuẩn bị xuống xe, nhưng lại đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói. Học tỷ, có chuyện, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Thanh Thủy Mỹ Y ngồi dưới đất trên quần áo, mềm yếu vô lực nằm sấp tại chỗ ngồi trên, nhắm mắt lại, nói, quần lót ngươi mặc ngược. Nói xong, đột nhiên mở cửa xe, lấy tốc độ nhanh nhất trượt xuống, lại lấy tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại. May mắn đỗ xe địa phương, rời xa nhà ga, bên cạnh cũng không có người. Không phải vậy còn tưởng rằng hắn trên xe làm chuyện gì xấu. Nhảy xe chạy trốn, Lạc bay đi vài bước, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Vội vàng lại xoay người trở về, đi đến vị trí lái, gõ kiếng một cái. Mạc Lan mở ra pha lê, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi rất xấu hổ, nhưng khó xử nhất cùng xấu hổ nhất thời điểm đã qua. Hắn tiến đến chỗ gần, thấp giọng nói, Lan tỷ, nhớ đến mua khỏa cái kia dược cho nàng ăn. Đừng để cho nàng mang thai. Cút, Lạc Phi xoay người chạy. Xe còn tại nguyên chỗ ngừng thêm vài phút đồng hồ, sau đó chậm rãi lái rời. Lạc Phi đứng ở đằng xa, dựa vào sau lưng đại thụ, ánh mắt nhìn hàng sau màu đen cửa sổ xe. Người khác không nhìn thấy cái gì, hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến. Trong cửa sổ xe, một tên tóc dài xốc xếch lãnh khốc mỹ thiếu nữ chính nhìn lấy hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong mắt tựa hồ cũng không có hận ý. Hai người hai mắt nhìn nhau, trong nháy mắt lại dịch ra. Xe con lái vào chủ đạo, nhanh chóng rời đi. Lạc Phi đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn lại nhìn trong chốc lát. Phương trưởng dài là thở ra một hơi, xoay người đi hướng trường học. Bọc sách của hắn còn không có cầm đây, nhưng hắn mới vừa đi tới cửa trường học, một tên thanh thuần xinh đẹp mỹ thiếu nữ cưỡi xe chạy nhanh đi ra, vác trên lưng lấy một cái túi sách, chỗ ngồi phía sau kẹp lấy một cái. Nhìn đến hắn lúc, nàng cái kia bị trời chiều chiếu rọi phấn hồng kiều nộn trên gương mặt, nhất thời lộ ra xinh đẹp như hoa rực rỡ nụ cười. Lạc Phi, ngươi trốn học, chủ nhiệm lớp nói, để cho ta trừng phạt ngươi. Tối nay ta muốn đi gặp phụ huynh ngươi. Tốt, Lạc Phi cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười này phía dưới lại cất giấu một vệt áy náy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.